Điều duy nhất muốn chính là có thể không để lại sẹo hay không? Nếu là có tinh dầu hoa cỏ ở hiện đại thì ngay cả sẹo cũng không còn. Ở cổ đại thì không dám chắc, nàng dùng chân khuấy nước, thật sự là lạnh thấu xương, mà người kia chỉ nói là hơi lạnh, bất quá sau đó lại có cảm giác thoải mái, giống như lửa nóng trong ngực đã biến mất, dùng lạnh đối kháng nhiệt hòa, cũng có chút tác dụng đi, vì vậy nàng hít sâu một hơi, bước vào trong nước, sau đó đi vào trong suối. Suối không sâu, chỉ đến thắt lưng, vì vậy nàng không thể làm gì khác là nghiêng người dựa vào một tảng đá. Thích ý giống như nằm trên bồn tắm, dòng nước mát mẻ lướt qua da thịt nóng hầm hập, nàng hưởng thụ khẽ ngâm, càng thêm vui vẻ hơn, ngẩng đầu nhìn trời, sao mai ở một góc trời, lóe ra ánh sáng nhỏ bé, rằng co suốt một ngày khiến nàng có chút buồn ngủ. Lúc này thoải mái thích ý nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết sao, lại cảm giác có hương thơm ngọt ngào, có chút nặng nề, không phải giống như bị bóng đè, quanh chóp mũi mùi thơm lượn quanh, hơi giống mùi bạc hà, trước mắt bỗng sáng chói. Nàng mở ra đôi mắt buồn ngủ, ánh sáng mặt trời chiếu vào, lấy tay chống lưng rồi duỗi thân, lúc này mới phát hiện mình ngủ thẳng đến khi trời sáng. Nàng khó hiểu ngồi dậy, chăn mềm vì vậy mà rơi xuống. A, một tiếng kêu tuyệt đối có thể làm núi lở. Tại sao nàng trần như nhộng? Tại sao nàng không mặc y phục? Tại sao trên vết thương của nàng có nước thuốc màu xanh? Nàng dùng chăn che thân thể, chỉ lộ một đôi mắt nhìn xung quanh. Tiếng vọng của nàng làm kinh động chim nhỏ trong rừng. Bọn chúng vẫy cánh chíp chíp hay tiếng liền bay mất. Cùng lúc đó, Lâm Đường Hoa phong hoa tuyệt đại cầm một bọc quần áo cười nhẹ đẩy cửa phòng ra. Ánh mặt trời bao phủ toàn thân hắn, tản ra sức quyến rũ không thể sánh kịp. Dưới ánh mặt trời, con ngươi hắn trong suốt, khẽ mở môi mỏng nói. Tiểu tịch cô nương, ngươi đã tỉnh, áo choàng mặc trên người hắn. Nàng nhớ hôm qua dường như mình ở trong dòng suối nhỏ bất tỉnh nhân sự. Nàng nhớ hắn rõ ràng đưa y phục cho mình. Ngươi, ta, này, Lâm Chiêu Hy khoa chân múa tay, miệng ú ớ nói không rõ ràng. Lâm Đường Hoa đi tới cầm bọc quần áo trong tay mở ra nói. Trên chợ chỉ có loại quần áo đơn giản này, tiểu tịch cô nương chớ trách. Lâm Chiêu Hy gật đầu nói. Vậy, ngươi, ngày hôm qua ngươi đưa ta trở về, còn có thuốc trên người ta, ta hái thảo dược trong núi thoa cho cô nương. Có gì không ổn, hắn biết rõ còn hỏi. Vậy ngươi, ngươi chẳng phải thấy hết thân thể của ta. Nàng thẹn quá thành giận, mắt thấy ngươi sắp chìm trong suối. Ta tất nhiên muốn cứu ngươi. Chuyện bôi thuốc, ta cũng được cô nương cho phép. Không phải tại hạ mạo muội. Ánh mắt hắn sáng hơn, nhìn nàng nói huống chi không phải hôm qua cô nương đã nói lấy thân báo đáp. Đã như vậy, vẫn còn nói những thứ lễ nghi phiền phức này làm gì? Có lý, vô cùng có lý, Lâm Chiêu Hy bại trận không còn lời nào để nói. Không thể làm gì khác ngoài khoát tay chán nản nói. Xin công tử tạm thời tránh, tiểu nữ muốn thay quần áo. Cho dù muốn nhìn lần thứ hai, cũng phải đến khi chúng ta thành hôn. Cách chương.